cho em xin một điếu thuốc yêu nữ quầy ba. Quyển 3 chương 40, góc truyện audio.com. Trương Bắc sắp kết hôn, tôi nhận được tấm thiệp đỏ chót trước đợt quốc khanh. Diệp Tử vốn không muốn đi, nhưng tôi nằng nặc thuyết phục rằng nếu em muốn mọi người công nhận mối quan hệ của chúng mình, ta phải bắt đầu từ thằng Trương Bắc. Anh nghĩ kỹ chưa, nhớ có người biết em thì sao? Thì đã sao, anh không sợ, sớm muộn gì em cũng là người của anh. Tôi nói kiên quyết, Diệp Tử dí tay lên trán tôi, rồi khẽ khàng rúc vào lòng tôi. Tôi dặn Diệp Tử rút 2.000 tệ trong ngân hàng, nhà không có giấy đỏ, lý ra phải bọc vào đàng hoàng. Tôi mặc bộ com, lê sẫm màu hơi có vằn hoa mà mình ưng thích nhất. Diệp Tử vận một bộ đồ xanh nhạt, người đẹp luôn là người đẹp, mặc cái gì lên. Người nhìn cũng thấy bổ mắt, chúng tôi đến quá sớm, chưa, tới 11 giờ, đừng nói cô dâu chú rể, phòng tiệc còn chưa có ai, tôi đưa. Diệp Tử đến tầng dưới có chỗ nghỉ, đành ngồi ở đó đợi. Diệp Tử gối lên chân tôi, em có thói quen dậy muộn, hôm nay phải đến sớm làm khó cho em. Chúng tôi rúc rích tán gẫu, Diệp Tử hỏi, này, chồng ơi, sao túi áo, anh có cái gì như bị dính giấy, về nhà đưa em gỡ hết ra, dứt lời thò, tay ngay vào túi, dòm vào bên trong. Cái gì đây, em lầu bầu một câu, rút tay ra, giữa hai ngón tay là hai tờ giấy nhỏ. Tôi mở mắt ra xem, thấy quen quen, có vẻ giống vé xem phim. Vé xem phim, vé xem phim, cha mẹ ơi, hai tờ vé xem phim hôm ấy. Không đợi tôi giật lại, Diệp Tử đã mở tờ giấy ra, tôi để hai vé xem phim trong túi gần nửa năm nay, nhưng bộ com lê này tôi rất ít khi mang ra, mặc lại qua một mùa hạ, vì thế lần trước mặc xong treo lên và cất đi. Ông trời ơi, giá mà giờ đây ông hiện ra nhân từ ban cho con một lời, con sẽ quỳ xuống tạ ơn ông không ngớt. Cái gì đây? Hả, vé xem phim, sao có thể, anh đi xem phim với người khác lúc nào? Cô gái Diệp Tử rất tinh nhạy kia đang chằm chằm nhìn tôi, không hề chớp mắt. Tôi giả vờ như không, cười cười đáp, đâu có mà, lúc nào đâu, anh không biết mà, mùng 8 tháng 4, rạp phim Đông Phương, trên vé in đây này. Nét mặt Diệp Tử đã hoàn toàn thay đổi, anh giải thích đi, với ai? À, với ai, anh quên thật sự rồi, hình như với, tôi sắp sửa không kiếm. Được lời nói tiếp thật đấy, chẳng nhẽ lại khai ra đã đi xem với cái cô mà đến tay cô ta mình còn chưa đụng vào. Diệp Tử nhất định sẽ không tin, và lại trong quan niệm của chúng tôi thời nay, một nam một nữ đi xem phim chỉ có thể là quan hệ yêu đương. Cũng có trường hợp ngoại lệ, nhưng việc như thế này đến tôi còn không tin, huống hồ Diệp Tử. Anh nói dối tôi, còn nói dối tôi, Lý Hải Đào. Mặt Diệp Tử đỏ dần lên, tôi ghét nhất là bị người khác là gạt. Em tức giận bỏ dậy khỏi ghế xa lồng, đến chân cầu thang bỗng dừng bước, rút từ trong ví 2.000 tệ, vất thẳng vào mặt tôi. 20 tờ tiền còn mới nguyên rơi là tả từ trên không trung xuống, vương vãi đầy sàn, có một tờ còn sượt qua mũi tôi. Tôi không đuổi theo, dù chân tôi dài. Tôi xấu hổ, gượng gạo vô cùng nhặt tờ tiền lên, nhục nhằn nghĩ, phụ nữ trên đời đều thế này cả sao? Mới nghe lời đồn đại đã ngã lòng tin là, thật chuyện vốn chẳng có gì, mà biến nó thành điều này nọ. Cô Diệp Tử ngùn ngụt giận dữ lao ra khỏi quán ăn, vừa lúc xe cô dâu chú rể đến. 5 phút sau Diệp Tử gọi vào máy. Tôi nói cho anh biết Lý Hải Đào, tôi đã thề không cho phép đàn ông lừa gạt tôi thêm nữa. Tháng tư ấy tôi đang ở Thượng Hải, anh còn. Diệp Tử, anh không biết phải giải thích ra sao với em, nhưng anh không làm gì cả, anh chỉ đi xem. Góc truyện audio.com, phim với cô gái đó mà thôi, vì lúc ấy, cô ấy nói muốn đi xem. Anh coi tôi là con nhóc 3 tuổi à, nó muốn là anh đi. Chỉ xem phim, thôi, nó là cái gì của anh? Anh nghe lời nó thế à, thật, anh về ngay, anh về lấy đồ cuốn xéo. Không hổ đã từng là ca sĩ, giây phút này Diệp Tử đang phát huy hết lợi thế chất giọng, tôi phải để điện thoại xa khỏi tai, tôi còn tâm trạng đâu ở lại đây nữa. Kể cả ông Ngọc Hoàng trên trời kết hôn, tôi cũng phải về đã. Tôi chen vào dòng người đến trước mặt Trương Bắc, rúi tiền vào tay. Bạn hạ giọng, xin lỗi cậu, mình có việc phải đi gấp, sẽ giải thích với cậu sau. À, tân hôn hạnh phúc, với bà xã bạc đầu răng long. Trương Bắc vừa tiếp bạn vừa vỗ lên vai tôi, gật đầu. Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt tôi là một vali đã đóng gói. Ước Đình nhìn tôi dè bỉu, xô cửa bỏ ra ngoài. Diệp Tử quay người về phía cửa sổ, hỏi, cô ta là ai? Diệp Tử, em phải nghe anh giải thích trước đã, tin anh, thật sự anh. Với cô ta chỉ xem đúng một bộ phim, thật sự không hề làm gì, bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi. Thế thôi, nói ung dung nhỉ, thời gian đó tôi không ở Bắc Kinh, nếu thật sự bọn anh chỉ là bạn bình thường thôi, vì sao không thể đi uống cà phê, vì sao phải đi rạp phim? là cô ta muốn đi xem phim đấy chứ. Cô ta là ai? Cô ta bảo đi là đi. Cô ta bảo lên giường chắc anh cũng không từ chối. Em sao thế Diệp Tử, em? Sao em lại có suy nghĩ bẩn thỉu như thế? Tôi suy nghĩ bẩn thỉu. Hừ, vâng, bẩn thỉu, tôi không chỉ có suy nghĩ bẩn thỉu, thể xác tôi cũng đang bẩn thỉu đây. Quên rồi à, tôi là một con đĩ. Sao cô cứ như thế? Tôi đã bao giờ nhắc lại về quá khứ của cô chưa? Em, chúng ta có thể bình tĩnh phân rõ phải trái được không? Được, bình tĩnh, bây giờ tôi hỏi anh, cô ta là ai? Là cái con Tiêu Lâm kia phải không? Tôi không nói gì. Không nói gì có nghĩa là thừa nhận. Trong sự im lặng của tôi, Diệp Tử đấm thẳng tay vào cửa kính. Choang, tiếng vỡ loảng xoảng, cửa kính vụn tan một nửa nằm lại trên khung cửa. Khi Diệp Tử rút tay lại, quả đấm tay và nửa cánh tay chảy đầy máu, còn vài mảnh thủy tinh găm lên thịt. Phản ứng đầu tiên của tôi là đỡ lấy cánh tay em, tay vừa rơi thõng xuống. Máu lượn thành từng dòng chảy, lăn theo hướng tay rơi, nhỏ tong tong. Xuống sàn, có giọt máu bắn lên mặt tôi, trong cái khắc ấy trái tim tôi bỗng thắt nghẹt lại, đau. Thậm đau, em ngang ngạnh đối diện tôi, nước mắt đã ứa ra, những giọt lệ như ngọc ướt sẫm cả khuôn mặt. Tôi cũng đối diện em, cõi xung quanh chao đảo bập mờ. Bập mờ, cô phải mập mờ nhé. Cuối cùng Diệp Thử ném ra một cái thở dài, chỉ tay vào vali, gằn tiếng. Anh đi đi, em không tin người quá rồi. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới chịu hiểu anh và Tiêu Lâm không có gì hết, đến tay cô ta anh còn chưa động vào, tại sao em không thể tin anh? Tại sao, tôi gào lên, tôi, không, muốn, nghe tôi chỉ nói một câu thôi, con đàn bà đó tôi đã gặp qua, cô ta hợp với, anh hơn tôi, thật thà bây giờ cả hai bỏ cuộc còn hơn để sau này anh chọn cô ta làm tôi đau đớn, sao em lại có thể nông nổi như thế, Diệp linh lung, em là gì mà quyết định cuộc đời của anh, tình yêu của anh đã chọn được em, chúng mình nên quý trọng điều đó. Được không, cái gì mà được không được, quên là chúng ta đã quen nhau thế nào ư, quên rằng tôi là ca ve ư, đã quên Tiểu Ngọc, quên, cái ngày hôm ấy Trương Bác đã làm gì tôi, quên rồi sao, lúc ấy anh bảo, vệ tôi không, gocchuyenaudio.com, hay vì tôi là điếm nên anh không có mặt mũi bảo vệ tôi. Lý Hải Đạo, anh hãy nói với tôi một lời tự lòng anh lấy được tôi không, anh cam tâm tình nguyện lấy tôi không? Em lại, thế rồi, lại nói những thứ này, vấn đề chính là ở em, chính em còn khinh bạc mình thì làm sao người khác tôn trọng em được. Em thật là em, làm anh sốc óc, lời nói tuôn ra vung vãi, chính tôi cũng không biết mình đang nói gì, xong, tôi mệt rồi, tôi muốn một mình, tôi không phải một miếng ngọc đẹp, tôi là viên đá bị người ta đập nát vô số lần, tôi không xứng đáng với anh. Anh đi đi, đi đi, Diệp Tử nuốt cơn khóc khua tay xua đuổi. Mảnh kính găm lơ lửng còn lại trên khung cửa long ra, rơi đúng chân tôi. Diệp Tử cúi người xuống lượm lên, từng mảnh kính vỡ, la lớn. Anh đi, người đàn bà này, người đàn bà cố chấp này. Tôi đi thật, vào cái khắc đóng rầm cửa lại, tôi nghe thấy tiếng lách cách của phía bên kia đang vặn khóa, và cũng bên kia cánh cửa ấy tiếng khóc của Diệp Tử ứ ra tràn lấp lên mọi thức tưởng của tôi. Một sợi nước vương trên mặt, nếu không phải là máu, đó hẳn là nước mắt. Khách chương.